Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4883, lại giết Quang Tiền Vương Sứ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tạ Niệm Khanh đám người, cũng là thi triển thủ đoạn để phá trừ Quang Đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, Lục Minh bắt đầu vận chuyển phá thiên thức. Năm ngón tay, như năm căn trường thương, không ngừng đâm vào Quang Đoàn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng ra phá thiên thức, Lục Minh uy lực, thực sự quá mạnh, Quang Đoàn rốt cục không chịu nổi. Đụng một tiếng nổ bể ra đến. Quang Đoàn bên trong chiến giáp cũng bị Lục Minh chộp trong tay. Cấm kỵ chi lực đưa vào chiến giáp, tăng thêm linh thức quét qua. Bộ chiến giáp này đẳng cấp, Lục Minh trong lòng hơi kinh nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn con mắt sáng tỏ hết sức. Thật là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Dựa theo đẳng cấp mà nói, cùng chiến thần thương bậc này mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh là một cái cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát, thật phát, ngang cấp thần binh, phòng ngự loại chiến giáp, giá trị so chiến thần thương công kích như vậy loại thần binh, không muốn biết cao gấp bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh đều không có một kiện phòng ngự loại thần binh. Có thể thấy được, đẳng cấp này phòng ngự loại thần binh thực sự quá chân quý, quá hiếm hoi. Trên thực tế, ở cấm địa sinh linh không có phát hiện đời thời điểm, toàn bộ vũ trụ các đại thế lực cộng lại đều không có bao nhiêu kiện đẳng cấp này phòng ngự loại thần binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, nơi này là Tử Tiêu Động Thiên. Ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, chỉ có cao cấp nhất thế lực mới có thể chiếm cứ. Danh xưng có tiên chấn giữ thế lực cường đại. Có không ít đẳng cấp này chiến giáp cũng là bình thường. Đoán chừng so với cái này càng thêm bảo vật chân quý. Đều có không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bây giờ không có thời gian luyện hóa. Tâm niệm vừa động, đem bộ chiến giáp này thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau đó Lục Minh lại đánh về phía cái thứ hai quang đoàn. Lúc đầu, nơi này còn có 11 cái quang đoàn. Lục Minh bọn họ 10 người, phân 10 cái quang đoàn, còn có một cái còn dư lại. Lục Minh bây giờ mục tiêu chính là cái kia còn dư lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, Lục Minh tiếp tục vận chuyển phá thiên thức, ngón tay như thương, không ngừng đâm vào quang đoàn bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, cái này quang đoàn cũng bị Lục Minh phá mở. Bên trong chiến giáp rơi ở trong tay Lục Minh. Vừa cảm ứng, Lục Minh liền biết rõ. Đây cũng là một kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, cảnh vật của nơi này đoàn bên trong chiến giáp đều là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Hống hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm tôn kia ngân nhãn âm thi gào thét không ngừng, đã gần sát Lục Minh bọn họ. Lợi chảo không ngừng cầm ra, từng đạo đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh đám người xé rách đi. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức, một trưởng vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, ngăn tại năm tôn ngân nhãn âm thi phía trước. Năm Tôn Ngân Nhãn Âm Thi Trảo Kình, xé rách trên đại lục, đem đại lục xé rách ra từng đầu vết rách to lớn. Cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Minh không có dùng ra toàn lực nguyên nhân. Hắn tạm thời còn không muốn dùng xuất toàn lực. Hiện tại một khi dùng ra toàn lực, còn thế nào hố nguyên quang tộc người? Nguyên bát cực nguyên cửu cực đám người một khi nhìn thấy Lục Minh thi triển ra toàn lực, còn dám xông lại sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào có hiện tại xông như vậy hăng say. Lục Minh bản thân, ngăn ở Tạ Niệm Khanh đám người trước người. Chiến thần thương không ngừng đâm ra. Từng đạo mũi thương. Hướng về ngân nhãn âm thi đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh tay trái vung ra, đánh ra từng đạo hào quang màu xanh lam. Cái kia tất cả đều là lam diễm thạch. Lục Minh ở trên lam diễm thạch, bám vào cấm kỵ chi lực, làm những cái này lam diễm thạch gần sát ngân nhãn âm thi thời điểm. Phía trên cấm kỵ chi lực dẫn bảo, đem lam diễm thạch nổ thành vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam diễm thạch bột phấn, đem năm tôn ngân nhãn âm thi, đều bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, cốt ma cũng rốt cục phá mở một cái kia quang đoàn. Đem bên trong chiến giáp thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm nét, thu hồi chiến giáp về sau. Cốt ma không ngừng chút nào. Hướng về năm tôn ngân nhãn âm thi phóng đi. Lao ra quá trình bên trong, cũng đánh ra một sấp dày lam diễm thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, chỉ dựa vào lam diễm thạch là không thể nào hoàn toàn đem năm cái ngân nhãn âm thi ngăn cản lại đến. Dù sao, ngân nhãn âm thi cấp bậc này tuyệt âm thi, đối lam diễm thạch sức chống cự rất mạnh. Ngân nhãn âm thi trên người hắc khí hừng hực sôi trào như hỏa diễm đồng dạng xông qua lam diễm thạch. Bất quá nghênh kích bọn họ là Lục Minh cùng cốt ma đáng sợ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng cốt ma thần binh đều bám vào lam diễm thạch, đối ngân nhãn âm thi có tác dụng khắc chế. Rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp oanh minh, Lục Minh cùng cốt ma đem năm tôn ngân nhãn âm thi cho cản lại. Lục Minh y nguyên không có dùng ra toàn lực, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng, phi thường cật lực chặn lại hai tôn ngân nhãn âm thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cốt ma, dựa vào cường đại lực phòng ngự cùng lam diễm thạch, chặn lại ba tôn ngân nhãn âm thi. Cho nên ở trong mắt những người khác, Lục Minh chiến lực cũng thì tương đương với một tôn quang tiền vương sứ, nhiều nhất mạnh từng tia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu phương, nguyên bát cực cùng nguyên cửu cực, dẫn người nhanh chóng đuổi tới. Từ một bên khác xuất thủ, giết bọn hắn, chiếm lấy chiến giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bát cực quát lạnh, hắn mang theo thủ hạ cao thủ, dự định vòng qua Lục Minh cốt ma bọn họ cùng ngân nhãn âm thi chiến trường. Trực tiếp đối Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người xuất thủ, trước đánh giết Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người. Chiếm lấy chiến giáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu này, không thể bảo là không hung ác. Bất quá, Lục Minh đã sớm liệu đến. Hắn không hề bị lay động, chờ nguyên quang tộc người đến gần thời điểm. Đột nhiên phát lực, hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh toàn lực bộc phát, chiến thần thương chấn động, hóa thành từng đạo sáng lạng mũi thương, đâm về phía mấy tôn ngân nhãn âm thi, ra tay toàn lực Lục Minh, chiến lực thật là đáng sợ, mũi thương trực tiếp phá mở ngân nhãn âm thi phòng ngự, đem mấy con ngân nhãn âm thi, đâm ra từng cái đại lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ lực lượng hủy diệt, giống như vô số đạo thật nhỏ mũi thương, ở ngân nhãn âm thi thân thể nổ tung, kém chút đem ngân nhãn âm thi thân thể xé rách, mấy con ngân nhãn âm thi bị đánh lui về sau. Lục Minh một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, từ cao mà xuống, hướng về nguyên quang tộc người trấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Che khuất bầu trời, khí tức cuồng bạo, giống như thiên uy, nguyên quang tộc người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm lý phát run, uy lực quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao như vậy khủng bố? Xuất thủ, ra tay toàn lực, ngăn trở một kích này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cửu cực, nguyên bát cực gào thét, ra tay toàn lực, hướng về trên không oanh ra một chiêu. Thủ hạ bọn hắn ba vị quang tiền vương sứ, cũng ra tay toàn lực, hướng về phía hư không oanh ra một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài ra còn có những người khác, cuống quýt bày trận, toàn lực chống đối. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lục trấn áp mà xuống, cùng nguyên quang tộc công kích đụng vào nhau. Bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa, va chạm trong nháy mắt. Nguyên quang tộc thân thể người chấn động mãnh liệt, không ít người sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thét dài, thi triển ra phá thiên thức, đâm ra một thương, đâm về phía một cái quang tiền vương sứ. Đây là Lục Minh toàn lực nhất kích, vị này nguyên quang tộc, mới vừa chặn lại Lục Minh một đòn, còn không có thở ra hơi. Chủ yếu là, hắn chủ quan, trước đó căn bản không nghĩ tới. Lục Minh một chiêu, thế mà khủng bố như vậy, lại có thể đối bọn hắn nhiều người như vậy tạo thành áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vội vàng phía dưới xuất thủ ngăn cản Lục Minh hồng hoang thức. Hắn có thể thở ra hơi mới là lạ. Dạng này trạng thái, làm sao có thể chống đối Lục Minh phá thiên thức toàn lực nhất kích. Phốc phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quang tiền vương sứ đầu lâu, bị mũi thương xuyên thủng, toàn bộ nổ bể ra đến. Linh hồn cũng ở trong nháy mắt bị yên diệt, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.